tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, lại là tu sĩ. Tối tăm bên trong mật thất, một tên khuôn mặt lão giả già nua ngồi xếp bằng tu hành. Đột nhiên, già nua ông lão mở hai con mắt, một đôi mắt xẹt qua một vệt tàn nhẫn cùng sợ hãi ánh sáng. Thôn Thiên Phệ Địa Đại Pháp, già nua ông lão thấp giọng nói, vì sao một nho nhỏ Thanh Vân Thập Quốc sẽ xuất hiện Thôn Thiên Phệ Địa Đại Pháp? Già nua ông lão trong lòng tràn đầy vô cùng nghi hoặc, cùng thật sâu sợ hãi. Thôn Thiên Phệ Địa Đại Pháp, đây chính là trong khi nghe đồn công pháp, ngay cả là ở hồn tông bên trong, cũng không có người nắm giữ này một môn công pháp. Bây giờ hồn tông tông chủ, chí cao vô thượng tồn tại, cũng bất quá là nắm giữ một chút Thôn Thiên Phệ Địa Đại Pháp mà thôi. Chính là hoành ép bát phương, kinh sợ thiên hạ, trở thành 13 châu cường giả hiếm có. Có thể già nua ông lão bản thân nhìn thấy cô gái kia, tựa hồ hoàn toàn nắm giữ Thôn Thiên Phệ Địa Đại Pháp. Đối với Thôn Thiên Phệ Địa Đại Pháp ứng dụng, vượt xa hồn tông tông chủ, chuyện này nhất định phải hào hào điều tra một phương. Già nua ông lão chính là Đại Tần trong Hoàng Cung nhất đạo người áo đen ảnh bản tôn. Đó chỉ là hắn lưu lại một tia thần hồn, dùng để chỉ điểm Hạng Khôn Lạc tu hành. Mục đích chủ yếu nhất chính là vì thu thập linh hồn chi nguyên, dùng cho tu hành. Hạng Khôn Lạc chẳng qua là ban đầu hắn tùy ý thu một tên đệ tử mà thôi. Từ chất thượng vẫn là có thể, chính là dẫn dắt tiến vào hồn tông tu hành. Lần này Thanh Vân Thập Quốc biến hóa, đúng là mang đến cho hắn một chút thu hoạch. Cô gái kia tuy rằng nắm giữ Thôn Thiên Phệ Địa Đại Pháp, có thể tựa hồ thực lực cũng không toán mạnh mẽ, nhiều nhất chỉ là một tên đoạt mệnh cảnh tu sĩ thôi. Đoạt mệnh cảnh, nếu là ta có thể tìm tới nàng, đồng thời từ trên người nàng được Thôn Thiên Phệ Địa Đại Pháp, thực lực của ta tất nhiên gia tăng thật lớn. Đến lúc đó, coi như là nắm trong tay toàn bộ hồn tông, cũng có thể làm được. Già nua ông lão trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Thanh Vân Thập Quốc, có thể tra xét, Đại Sở Vương Chiêu, Tước Quan Thành, Lý Vân Phi nghe được âm thanh, hướng về này đi tới tuấn tú, mang theo vành mắt đen nam tử nhìn lại, từ đối phương trên người, cảm thấy một luồng áp lực như có như không. Ngươi cũng là một người tu sĩ. Lý Vân Phi rất nhanh kết luận thân phận của đối phương. Một tên luyện khí cảnh tu sĩ. Luyện khí cảnh tu sĩ ở Thanh Vân Thập Quốc bên trong xưng là thượng nhân. Thượng nhân không thể đúc kết tầm thường trong chiến tranh, trừ phi là quốc gia đem diệt, thượng nhân mới có thể ra tay. Đây là Thanh Vân Thập Quốc ước định. Nhưng hôm nay Đại Sở Vương Chiêu còn chưa đạt đến vong quốc thời gian, Đại Tần Vương Triều tựu ra động luyện khí cảnh tu sĩ. Chẳng trách Đại Tần quân đội công vô bất khắc, có tu sĩ tồn tại, người bình thường tại sao có thể là đối thủ của hắn. Đương nhiên Lý Vân Phi cũng là một người tu sĩ, hắn ra tay giống nhau là phá hủy Thanh Vân Thập Quốc ước định. Chỉ là bây giờ xem ra cái này ước định cũng không tính là gì rồi. Nha, người dĩ nhiên biết tu sĩ. Vành mắt đen nam tử liếc nhìn Lý Vân Phi, lông mày nhíu lại. Linh hồn của ngươi nhìn như cực kỳ không sai, nếu như có thể đưa ngươi linh hồn thu lại, cung phụng đi tới, ta chiếm được hồn dịch sẽ càng nhiều. Linh hồn, hồn dịch, Lý Vân Phi nghi hoặc, không hiểu không có quan hệ. Vành mắt đen nam tử cười nhạt, ngươi chỉ cần biết, ngươi sắp muốn chết. Dứt tiếng, vành mắt đen nam tử đột nhiên hơi động, giống như quỷ mị xông thẳng Lý Vân Phi. Hô hấp công phu chính là đi tới Lý Vân Phi trước mặt. Một trường giơ lên, hắc khí cuồn cuộn, tràn ngập ra. Lý Vân Phi biểu hiện nghiêm nghị. Đây là hắn lần thứ nhất cùng luyện khí cảnh tu sĩ giao thủ. Hắn giơ lên nắm đấm, một quyền tầng tầng nổ ra. quyền rách tinh lôi, quyền phong quét sạch những kia khói đen, đón nhận một trường, hoành, quyền trưởng giao chiến, Lý Vân Phi rút lui mấy bước, này vành mắt đen nam tử hồn nhiên bất động, lần thứ hai hướng về Lý Vân Phi đánh giết mà đi. Đảo mắt thời gian, Lý Vân Phi chính là lâm vào hạ phong, hắn trở thành luyện khí cảnh tu sĩ vẫn chưa bao lâu. Đối với thủ đoạn của tu sĩ hiểu rõ có hạn, nếu không phải trước hắn chiếm được trong truyền thừa, có thủ đoạn của tu sĩ, có chân vũ quyền tồn tại, vẫn đúng là không hẳn có thể chống lại vành mắt đen nam tử. Theo vành mắt đen nam tử xuất hiện, những kia ẩn giấu ở Đại Tần trong quân đội thiên nhân cảnh võ giả cũng không lại ẩn giấu thực lực. Từng cái cho thấy kinh người năng lực. Tấn công tước quan thành, tước quan thành trong lúc nhất thời tăng mạnh áp lực. Lão gia, ta tới giúp ngươi, Bùi Minh Nhi hét lớn một tiếng, từ tước quan thành trên nhảy xuống. Chợt, một chưởng quét ngang, dễ dàng bức lui hơn 10 tên đại tần sĩ binh, đi tới Lý Vân Phi bên người, hóa giải Lý Vân Phi áp lực, lại một tên tu sĩ. Vành mắt đen nam tử thấy thế, ánh mắt hơi chìm xuống, một nho nhỏ tước quan thành, càng xuất hiện hai tên tu sĩ, này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thế nhưng, Bùi Minh Nhi ở võ đạo thiên phú vốn là giống như vậy, cũng không có làm sao công pháp tu luyện, mặc dù là trở thành một tên luyện khí cảnh tu sĩ. Thực lực cũng cực kỳ có hạn, mới 81 trung văn lưới cập nhật nhanh nhất computer đoan. Bưng, HTTPS, vì vậy, vành mắt đen nam tử áp lực cũng không lớn, lấy một địch hai, vẫn cứ có thể chiếm được thượng phong. Lão gia, tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi, lệnh hồ đồng thấy thế, cũng từ tước quan thành trên nhảy xuống, gia nhập đối chiến vành mắt đen nam tử trong vòng, lại là tu sĩ, vành mắt đen nam tử ánh mắt biến đổi. Lúc nào ở Thanh Vân Thập Quốc như vậy địa phương nhỏ, tu sĩ trở nên như vậy tầm thường rồi. Một nho nhỏ tước quan thành, càng xuất hiện ba tên tu sĩ. Hơn nữa, ba người các ngươi vẫn là người một nhà. Đây là đang bắt nạt ta là độc thân cầu sao? Theo lệnh hồ đồng gia nhập, cục diện nhất thời sinh ra biến hóa. Vành mắt đen nam tử rơi vào hạ phong. Tước quan thành trên, Lý Viễn cũng không có đi tới trợ giúp Lý Vân Phi, mà là trấn thủ tước quan thành. 9 tên thiên nhân cảnh võ giả xuất hiện, cho toàn bộ tước quan thành mang đến áp lực thực lớn. Thậm chí có một chỗ bị phá mở ra. Lý Viễn bước chân một điểm, động tác mau lẹ, một chiêu kiếm như lưu tinh bình thường bay giết mà ra. Trong nháy mắt xẹt qua tên kia thiên nhân cảnh võ giả cuống họng, đem chém giết, chợt thân thể động tác, hướng về một gã khác thiên nhân cảnh võ giả giết đi. Lý Viễn ở võ đạo thiên phú khá là không tầm thường, bằng không lúc trước cũng sẽ không bị Linh Kiếm Tông xem trọng. Ở trở thành tu sĩ sau khi, thực lực của hắn gia tăng thật lớn, lấy sức lực của một người đem tước quan thành tường thành thủ đến giống như tường đồng. Vách sát, bất kỳ võ giả đều không thể xông vào. Mạc Thiên Sơn nhìn tất cả những thứ này, ngạc nhiên không nói, đáng ghét, ta muốn làm thịt ba người các ngươi. Vành mắt đen nam tử bị lệnh hồ đồng cho một chiêu kiếm vẽ thương, một cánh tay nhiễm đỏ máu tươi, biểu hiện dữ tợn cực kỳ, toàn thân hắn khói đen mờ mịt, tản ra dọa người khí tức, mang theo một chút màu đỏ tươi con mắt từ Lý Vân Phi, Bùi Minh Nhi, lệnh hồ đồng ba người trên người đảo qua, như là chó sói mạnh mẽ thoát ra, tay phải biến trưởng thành chảo, bỗng nhiên móng hướng về phía Bùi Minh Nhi. Dưới cái nhìn của hắn, Bùi Minh Nhi yếu nhất, thích hợp đột phá, cẩn thận. Lý Vân Phi sắc mặt biểu hiện biến đổi, một bước xuất hiện tại Bùi Minh Nhi trước mặt. Một quyền nghênh hướng hắc vòng tròn nam tử công kích, hoành, hung mãnh một móng, mang đến không gì địch nổi sức mạnh, trực tiếp đem Lý Vân Phi cho đánh bay. Sau đó, vành mắt đen nam tử lần thứ hai phát động công kích, giết hướng về Bùi Minh Nhi. Còn không chờ hắn trong công kích Bùi Minh Nhi, một dấu bàn tay từ trên trời giáng xuống, khi hắn còn chưa phản ứng lại, đưa hắn vỗ vào trên đất, hóa thành một vũng máu. Lý Mục, Hạ Hầu Vận, Lăng Lập Hư Không nhìn xuống phía dưới, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.